Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1589, tìm tới người. Nghe lời này, Đằng Nguyên Lệ nỗi lòng kích động, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia ấm cùng khuôn mặt, trong lòng nhất thời an ổn rất nhiều, nàng rút rút cái mũi nhỏ. Cảm động nói, Thiên Diệp đồng học, cảm ơn ngươi. Tô Dương cười ha ha, thay nàng xóa đi khóe mắt nước mắt, nhỏ giọng nói ra, không có gì lớn không? Fujiwara đồng học dài đến như thế xinh đẹp, là cái nam nhân đều muốn làm hộ hoa sứ giả. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, có thể cùng ngươi về nhà. Đây là ta vinh hạnh, cảm ơn, cảm ơn. Đằng Nguyên Lệ bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, lại khóc thành người mít ướt. Nàng thật rất cảm kích Tô Dương, cũng tương tự ở trên người hắn cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Bây giờ cái này thế đạo, cảm giác an toàn loại vật này đối với nữ nhân mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ hấp dẫn người. Cái thế giới này đến cùng là làm sao? Hơn 2 giờ trước kia, hết thảy rõ ràng đều là ấm áp, bằng hữu, đồng học, lão sư, trước đó đều sống được thật tốt, nhưng là bây giờ, các nàng đều bị ăn sạch, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nhất định phải sống sót. Cùng khi Saya âm thầm vì chính mình động viên, nàng trong hành lang mạc tác lấy tiến lên, tận lực không phát ra âm thanh đem những quái vật kia hấp dẫn tới. Nàng hiện tại muốn làm nhất sự tình cũng là tìm tới một chỗ an toàn. Sau đó che giấu chờ cứu viện đội đến. Nhanh, nhanh, rất nhanh liền có thể đi vào tới phòng cứu thương. Tránh ở nơi đó nhất định rất an toàn a. Cùng khi Saya nghĩ như vậy thời điểm, đã quẹo góc, một sát na kia, nàng hô hấp cơ hồ đình chỉ. Quẹo góc thời điểm, nàng lại là hoàn toàn đối lên một bộ chảy ngụm nước yêu thú. Tấm kia mang theo mùi hôi thối miệng rộng, cùng hình ảnh cách không đủ 20 phân, cùng khi Saya trái tim đều kém chút bị hoảng sợ ngừng. Nàng rảo thân thể run lên hai chân mềm nhũn, sụi lơ địa ngã ngồi trên mặt đất, lớn tiếng kêu to nói, không muốn, không muốn tới, tê, đáp lại nàng. Chỉ là một tiếng gào rú, còn có cái kia thật to mở ra miệng to như chậu máu. Không được qua đây, cùng khi Saya cùi không sợ lở kêu to lên tiếng, mắt thấy yêu thú càng ngày càng gần, nàng thậm chí nghe thấy được, yêu thú trong miệng phun ra ngoài khí tức hôi thối. Siêu, ngay tại cái kia nữ học sinh sắp bi thảm độc thủ lúc, một cái ống thép giống như là xuyên việt thời không mà đến. Tật như điện thiểm, trong nháy mắt xuyên thấu yêu thú đầu lâu, đem đóng đinh ở trên vách tường, huyết dịch óc bắn tung tóe, nhiễm phía trước nữ học sinh mặt mũi tràn đầy đầy người. Một sát na kia tràng cảnh, vĩnh viễn lưu tại nữ học sinh tâm hải chỗ sâu. Lệ, khống chế lại bên trái, ta đến giải quyết bên phải mấy cái kia. Tô Dương la lớn, ngươi vũ khí. Đằng Nguyên Lệ kêu sợ hãi, không có việc gì, mấy cái tiểu lâu la mà thôi, không dùng vũ khí cũng có thể giải quyết. Nói lời này thời điểm, Tô Dương đã lao ra, nắm tay phải vung mạnh, mang ra từng trận chói tai âm bạo thanh âm, một tiếng vang thật lớn, nặng hơn ngàn cân nhất quyền, trực tiếp đem một bộ yêu thú đầu lâu đập cho nát bét, huyết dịch óc phun ra. Bị hắn lấy khí tường ngăn cách, bất quá trên nắm tay lại là nhiễm vết máu. Đối với hắn mà nói, có hay không vũ khí đều là giống nhau. Nhìn thấy Tô Dương nhất quyền nện bạo một thú, Đằng Nguyên Lệ yên lòng. Nàng bỗng nhiên hướng đem lên trước, lớn lên đoạt đâm ra. Cái kia sắc bén nghiêng rãnh trong nháy mắt xuyên qua yêu thú đầu lâu. Sau đó một chân đá ra, đem yêu thú theo lớn lên xông về phía trước gỡ ra. Có thanh này vũ khí nơi tay, nàng chiến lực đồng dạng không kém. Ngay tại hai người động thủ thời điểm, an toàn thông đạo đột nhiên bị người đẩy ra. Hai tên nữ tử đi ra, chính là Busujima Saeko cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương hai nữ. Tô Dương nhìn đến Cúc Xuyên Mỹ Hương, một đầu đến eo tóc vàng, ngũ quan tinh xảo, trên người mặc áo sơ mi trắng, hạ thân màu đen ôm mông váy đã bị xé mở. Trước ngực một đôi chĩu nặng sự vật giống như là muốn đem áo sơ mi cho căng nứt. Vóc người này tuyệt đối cùng Marikawa Shizuka có liều mạng, quả thực cùng Tĩnh Hương là trong một cái mô hình khác đi ra. Bất quá Tô Dương có thể nhìn ra hai tỷ muội khác nhau. Tỷ tỷ Tĩnh Hương nên biết tính thành thục một số, muội muội Mỹ Hương thì có chút ngốc bẩm sinh, giống như là chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Cúc Xuyên Mỹ Hương còn sống, Tô Dương cuối cùng có thể thở phào, bởi vì hắn có thể đi trở về giao nộp. Trông thấy trên hành lang yêu thú, Busujima Saeko không nói hai lời, lập tức xông lên trước, vung vẩy mộc đao bắt đầu chém giết. Tô Dương phụ trách bên phải, Đằng Nguyên Lệ phụ trách bên trái, Busujima Saeko thì phụ trách đối diện. Ba người giáp công, trên hành lang quái vật rất nhanh liền toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Đằng Nguyên Lệ đi đến cái kia như cũ ngồi yên tại bên tường nữ học sinh trước người, nhỏ giọng nói ra, Saya, ngươi không sao chứ? Một bên nói, nàng còn một vừa đưa tay đem nàng nâng đỡ. Đằng Nguyên Lệ cùng Cung khi Saya là bạn học cùng lớp, cho nên biết nhau. Tô Dương liếc nàng một cái, một đầu màu đỏ thắm xinh đẹp tóc dài, vóc dáng so Đằng Nguyên Lệ muốn hơi chút thấp một chút. Đồng dạng cũng là cái tràn ngập khí tức thanh xuân Mỹ thiếu nữ học sinh. Cùng khi Saya như cũ chưa theo trước đó hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, nàng mang theo tiếng khóc nức nở tự nhủ, tốt, tốt đáng sợ, đây không phải không có việc gì à? Đằng Nguyên Lệ mỉm cười nói, đúng, lẫn nhau giới thiệu một chút à, vị này là Cung Khi Saya, ta gọi Đằng Nguyên Lệ, chúng ta hai cái đều là năm thứ hai B ban, cùng trước đó so sánh, Đằng Nguyên Lệ phải dũng cảm không ít, dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì mỉm cười, đã rất không dễ dàng. Mỹ Hương lão sư tất cả mọi người nhận biết à? Busujima Saeko ôn hòa cười một tiếng, nói ra, ta là ba toàn khối A ban Busujima Saeko, năm hai A ban, Thiên Diệp Thu. Tô Dương nói nhảm loạn biên, vừa đi về phía Đằng Nguyên Lệ, một bên khẽ cười nói, độc đảo tiền bối, thật hân hạnh gặp ngươi, ta là thương thuật bộ. Đằng Nguyên Lệ thật cao hứng, bởi vì nhìn thấy thần tượng, mời chiếu cố nhiều. Busujima Saeko híp mắt, cười một tiếng, một sát na kia, một đoàn người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Cái kia cười một tiếng phượng tình, thật rất xinh đẹp, riêng là ở trong môi trường này, nàng cái kia cười một tiếng, làm cho mọi người viên kia khẩn trương tâm dường như đều đi theo trầm tĩnh lại. Nhìn thấy mấy người đều đem ánh mắt chú ý tới trên thân người khác. Cùng khi Saya lớn tiếng nói, tại sao vậy, mọi người một bức thần hồn điên đảo bộ dáng. Cùng khi ngươi nói cái gì à? Đằng Nguyên Lệ cái này mới phản ứng được, không muốn coi ta đứa ngốc, ta thế nhưng là một thiên tài, nếu như nghiêm túc lời nói sẽ không thua bất luận kẻ nào. Cùng khi Saya thoáng cái biến đến tố chất thần kinh lên, làm cho như thế tảng, nhất định phải để mụ mụ cầm lấy đi tẩy. Nàng một bên chảy nước mắt, biến đổi ra sức lau sạch lấy trên người mình vết máu, lướt qua lướt qua. Đúng là díu dít khóc ồ lên. Busujima Saeko thêu lông mày vẩy một cái, nàng chậm rãi tiến lên, đem một thanh kéo vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng, ôn nhu nói, khóc đi, khóc đi, hết thảy đều sẽ tốt. Giống như là tìm tới dựa vào, nước mắt nhất thời như là mở cống hồng thủy. Cùng khi Saya lên tiếng thút thít, tựa hồ muốn đáy lòng hoảng sợ đều phát tiết ra ngoài. Tô Dương hơi hơi thở dài, chậm rãi hướng về phía trước, đem cắm vào vách tường ống thép cho rút ra. Đằng Nguyên Lệ kinh ngạc nói, thật lớn khí lực. Tô Dương bắt lấy ống thép vung vẩy vài cái vứt bỏ phía trên vết máu. Chậm rãi nói ra, có chút không quen dùng cái đồ chơi này. Khí lực không dừng. Nghe nói như thế, Busujima Saeko thông suốt ngẩng đầu. Ánh mắt liếc nhìn trên vách tường cửa động. Kinh ngạc nói, Chiba quân cũng luyện võ qua thuật. Tô Dương gật đầu, mỉm cười nói, học qua một chút. Busujima Saeko cười nói, có thời gian một chút muốn luận bàn một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?